Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1127 chỉ có thể nói gặp lại. Hiện đại bóng đá phát triển càng phát ra hướng về cao tinh thông nhọn, xu thế. Tại quá khứ mấy cái huấn luyện viên liền có thể mang một chi đội bóng. Không rõ chi tiết. Liên đội y nhân vật huấn luyện viên đều muốn đảm nhiệm. Nhưng bây giờ một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ nhân viên số lượng là tối thiểu nhất. Muốn vượt qua 500 người, bỏ qua một bên buôn bán không nói. Chữa bệnh tinh tế, mỗi một hạng huấn luyện chuyên nghiệp yêu cầu đều cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Đơn thuần cầu thủ kỹ thuật phương diện huấn luyện, Munich là lĩnh vực này chuyên gia. Tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ. Những năm này từ Hamburg đến Liverpool, từ Đổ Vân Binh dưới trướng những cái kia hạt giống tốt bị Munich dốc lòng vun trồng. Tăng lên cùng hiệu quả là rõ như ban ngày. Tại từ Đổ Vân Binh muốn rời đi Liverpool lúc, hắn kỳ vọng Munich có thể tiếp tục đi theo hắn, trợ giúp hắn bồi dưỡng đám tiếp theo cầu thủ. Nhưng đây đối với đã 54 tuổi Munich tới nói có thể sẽ có chút khó khăn. Bởi vì hắn đã qua phiêu bạt tuổi tác, Munich quay đầu mắt nhìn những cái kia còn tại chúc mừng đoạt giải quán quân Liverpool đám cầu thủ. Sau đó quay đầu đối tư Đồ Vân Binh thấp giọng nói. Boss, ngươi muốn rời khỏi Liverpool sao? Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nhanh nhất 24 giờ bên trong tin tức này liền sẽ tại nội bộ phát ra thông chi. Munich trầm mặc một, lát sau lại hỏi, ngươi hy vọng ta làm thế nào đâu? Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi nói, Ricardo, ta có một cái quá phận thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Thực không dám giấu giếm, ta sẽ tại World Cup kết thúc về sau chấp giáo Trung Quốc đội. Trung Quốc đội nội tình quá đơn bạc, cho dù là một chút có thiên phú cầu thủ, nhưng thiên phú hạn mức cao nhất cũng 10 phần không lạc quan. Nhưng dù vậy, ta cũng muốn tỉ mỉ vun trồng những này cầu thủ. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập vào ta đoàn đội bên trong. Đãi ngộ phương diện ta sẽ cho ngươi vượt qua hiện tại tiền lương 20%, nhưng lại cần ngươi đi theo ta đi Trung Quốc. Thậm chí khả năng triển chuyển thế giới các nơi. Công việc của ta tiết tấu sẽ không giống lúc trước như thế có một cái đại bản doanh sau đó ra ngoài. Chinh chiến, khả năng cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian sẽ trở nên ngắn hơn. Tư Đồ Vân Binh biết đây là một cái quá phận thỉnh cầu. Bởi vì Munich nếu như nguyện ý đi ăn máng khác, hắn sẽ cầm tới Tư Đồ Vân Binh vừa rồi chỗ hứa hẹn tiền lương. Rất nhiều câu lạc bộ đều nguyện ý đào hắn, mà lại hắn có thể lưu tại châu Âu, có một cái tương đối công việc ổn định hoàn cảnh cùng tiết tấu. Không cần đường dài bôn ba, càng không cần rời nhà người thời gian quá dài. Munich cơ hồ không có suy nghĩ liền bật thốt lên. Boss, đã ngươi đã mở miệng, ta không có lý do không đáp ứng. Từ Hamburg đến Liverpool. Lại đến thế giới bất kỳ địa phương nào, nếu như ngươi cần ta, ta liền sẽ vì ngươi công việc. Tư Đồ Vân Binh thần sắc hơi kinh ngạc nhìn qua Munich, hỏi, ngươi không có ý định cùng người nhà thương lượng một chút sao? Munich bật cười lớn, nói, ta có thể vì trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên công việc. Ta nghĩ đây chính là ta chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Ta cũng không muốn sớm về hưu. Nói một cách khác, nếu như ta đi khác câu lạc bộ công việc, khả năng chính ta đều sẽ mất đi động lực. Còn có cái gì so đi theo bên cạnh ngươi càng có tính khiêu chiến đây này? Trung Quốc đội, mặc dù nghe cũng không phải là một cái rất bình thường lý tưởng công việc. Nếu như tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện đây là ta đang nằm mơ vậy sẽ rất tốt. Nhưng nếu như không phải là mộng, ta nghĩ cái này khiêu chiến cũng rất có ý tứ. Tư Đồ Vân Binh thoải mái cười nói. Ricardo, hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ cải biến Trung Quốc đội. Tựa như chúng ta cùng một chỗ chế tạo Hamburg cùng Liverpool như thế. Munich bị Tư Đồ Vân Binh ôm, cười nói, vậy ngươi muốn bắt đầu dạy ta càng nhiều tiếng Trung. Toàn thế giới truyền thông đều tại ca tụng Liverpool Champions League ngũ liên quan sự nghiệp to lớn. Đường Liverpool toàn đội mang theo Champions League cúp vô địch đi ra lôi nông phi trường quốc tế. Thời điểm, bên ngoài người đông nghìn nghịt, phảng phất Liverpool cả tòa thành thị đều đã lấp kín người. Vô số cỗ xe mở ra đèn lớn, không để ý vẫn là rạng sáng liền dùng ánh đèn chiếu sáng trước tờ mờ sáng hắc ám. Dùng thổi còi thăm hỏi đến hoan nghênh Liverpool những anh hùng về nhà. Liverpool bao xuống một tòa khách sạn, xuất hành cầu thủ, huấn luyện viên, nhân viên công tác trực tiếp ngủ lại, bởi vì bọn hắn muốn vào hôm nay liền cử hành đoạt giải quán quân du hành lễ ăn mừng. Dù sao cũng là World Cup niên, rất nhiều đội tuyển quốc gia đã bắt đầu tập kết chuẩn bị chiến đấu World Cup. Không có càng nhiều thời gian, mọi người tại khách sạn trong nhà ăn tiệc đứng sau liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tư Đồ Vân Binh đi vào mình phòng về sau. Hắn gọi điện thoại xác nhận Sigrid đã mang theo phụ mẫu cùng hài tử về đến nhà. Các nàng sẽ nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Tư Đồ Vân Binh nhận được tin nhắn đã để hộp thư nổ tung. Quá khứ hắn chấp giáo qua cầu thủ, hợp tác qua huấn luyện viên, nhân viên công tác, còn có một số đối thủ huấn luyện viên, bằng hữu đều cho hắn phát tới chúc mừng tin nhắn. Hắn đương nhiên không cách nào từng cái hồi phục, nhưng đều ghi nhớ trong lòng. Sau đó hắn cho câu lạc bộ CEO Werner gọi điện thoại. Tư Đồ, ta cùng Henry đã xuống phi cơ. Chúng ta ngay tại đi khách sạn trên đường. Cho ngươi phát biểu kiện nhìn sao? Nhìn, các ngươi còn có bao lâu thời gian đến? Nhiều nhất 20 phút. Làm sao? Ngươi không nghỉ ngơi sao? Chúng ta lễ ăn mừng thế nhưng là tại 1 giờ trưa lại bắt đầu. Ta tại trong tửu điếm chờ các ngươi. Ta muốn cùng ngươi còn có Henry gặp mặt nói chuyện. Ấy, tốt, có chuyện gì gặp mặt bàn lại. Chúng ta rất nhanh liền đến. Cúp điện thoại về sau Tư Đồ Vân Binh cởi bỏ quần áo đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Hắn trong email có Liverpool câu lạc bộ cho hắn phác thảo mới hợp đồng văn kiện. Hắn hiện hữu hợp đồng đã là thế giới tối cao đãi ngộ, nhưng Liverpool vẫn là cho hắn chướng lương 35%. Tư Đồ Vân Binh tắm rửa về sau đổi lại một thân trang phục bình thường. Hôm nay lễ ăn mừng dù sao không phải một cái cần trịnh trọng nghiêm túc trường hợp. Thu thập chỉnh tề thổi tốt chính mình kiểu tóc, đem thời thượng kính mát treo ở cổ áo trước. Tư Đồ Vân Binh rời khỏi phòng. Henry cùng Werner tại khách sạn trong phòng họp chỉ chờ 3 phút Tư Đồ Vân Binh liền đẩy cửa vào. Khoảng cách tranh tài kết thúc vẫn chưa tới 10 giờ. Tư Đồ Vân Binh cũng đã đổi một thân trang phục, nhưng vẫn tinh thần sáng láng. Nhìn so với hắn mặc tây phục lúc trẻ lại rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh trên mặt tiếu dung đi lên trước cùng Henry cùng Werner phân biệt ôm. Henry nói với hắn. Xem ra ngươi hưng phấn ngủ không yên. Tư Đồ Vân Binh cười lắc lắc đầu nói. Không phải, ta chỉ là muốn nhiều một chút hồi nhỏ ở giữa. Henry mặt lộ vẻ không hiểu. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nhưng không có giải thích. Ba người ngồi xuống. Werner liền mở miệng hỏi. Tư Đồ, có phải hay không hợp đồng có cái gì không hài lòng địa phương? Hoặc là ngươi đối câu lạc bộ có yêu cầu mới? Bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tư Đồ Vân Binh nhìn về phía Werner mỉm cười nói. Ai, ta cùng ngươi cũng là 6 năm bằng hữu, nhưng ngươi tựa hồ chưa từng hiểu ta. Cái này cũng không trọng yếu. Thật cao hứng cùng ngươi hợp tác 6 năm. Chỉ ít cái này 6 năm bên trong chúng ta hợp tác rất vui sướng. Đây cũng là Liverpool cái này 6 năm có thể thu hoạch được xưa nay chưa từng có thành công nguyên. Nhân một trong, nghe được Tư Đồ Vân Binh lời nói này, Henrikton lúc hơi biến sắc mặt, thần sắc ngưng trọng hỏi. Tư Đồ, ngươi là muốn? Tư Đồ Vân Binh không che giấu chút nào. Nói ngay vào điểm chính, Đúng vậy, ta là tới nói từ biệt. Ta không muốn dùng từ chức dạng này từ để hình dung. Mặc dù ý nghĩa là giống nhau, nhưng ta nghĩ cái này 6 năm bên trong chúng ta hợp tác rất bình thường vui sướng. Chúng ta cũng đều là bằng hữu, dùng tạm biệt thích hợp hơn một chút. Cảm tạ cái này 6 năm bên trong các ngươi đối ta tín nhiệm. Ta tại Liverpool công việc đã kết thúc. Ta cho là ta có thể ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi nhà này câu lạc bộ. Về sau có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nhưng hạ cái mùa giải bắt đầu. Không, ngày mai bắt đầu, ta liền sẽ không là Liverpool chủ soái. Tư đồ Vân Binh có tuyệt đối lực lượng trực tiếp rời đi. Câu lạc bộ không cách nào ngăn cản hắn. Huống hồ châu Âu rời bóng đá vốn là không tồn tại câu lạc bộ ép ở lại huấn luyện viên tình trạng. Làm được lãnh khốc vô tình một bước kia cũng đơn giản là buộc chính huấn luyện viên mua đứt hợp. Đồng mà thôi, tư đồ Vân Binh trả nổi tiền. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Hắn thậm chí so Henry còn muốn giàu có. Hắn có thể mua xuống 10 cái Liverpool. Werner thần sắc vội vàng. Hỏi, tư đồ, ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ còn có so Liverpool tốt hơn câu lạc bộ sao? Mặc kệ đối phương hứa hẹn cho ngươi cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi, mà lại cho ngươi càng nhiều. Tư đồ Vân Binh cười nói, nhìn, ta vừa rồi cũng đã nói ngươi không hiểu rõ ta. Dưới mặt ta vừa đứng không phải cái nào một nhà câu lạc bộ, mà là Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Nói như vậy các ngươi hẳn là minh bạch đi. Werner lập tức á khẩu không trả lời được. Henry thì rơi vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, Henry nghiêm túc nói với tư đồ Vân Binh. Tư đồ, ngươi đương nhiên có lựa chọn quyền lực. Ta cũng hẳn là ủng hộ ngươi quyết định. Làm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi hứa hẹn sẽ ở Liverpool chấp giáo 5 năm. Hiện tại 6 năm trôi qua, ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, đồng thời làm ra vượt quá tưởng tượng thành tựu. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút. Hiện tại Liverpool so dĩ vãng bất cứ lúc nào càng cần hơn ngươi. Ngươi là Anfield quốc vương, là ở đó tín ngưỡng của tất cả mọi người. Từ fan bóng đá muốn cầu thủ, lại đến bên cạnh ngươi mỗi một cái Liverpool nhân viên công tác. Chỉ cần ngươi tại nhà này câu lạc bộ chính là đặc thù, không có gì sánh kịp. Ta không cách nào tưởng tượng nếu như Liverpool mất đi ngươi về sau lại biến thành bộ dáng gì. Ta biết ngươi đã làm ra quyết định, ta sẽ không cản trở ngươi đi chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Ta cũng không có cách nào ngăn cản ngươi, nhưng ta nghĩ cung cấp một cái phương án cho ngươi. Ngươi có thể hay không tại chấp giáo Trung Quốc đội tuyển quốc gia đồng thời tiếp tục chấp giáo Liverpool đâu? Henry ánh mắt trịnh trọng nhìn chăm chú tư đồ Vân Binh. Werner ở một bên cũng vội vàng nói. Đúng thế, ngươi muốn chấp giáo Trung Quốc đội, ngươi đến liền tốt, đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ lại không có xung đột. Để cho tiện ngươi càng hiệu suất đi tới đi lui châu Âu cùng châu Á. Câu lạc bộ có thể cho ngươi thuê máy bay, tiết kiệm thời gian của ngươi. Tư đồ Vân Binh cơ hồ không có suy nghĩ liền lắc đầu. Bởi vì hắn biết vậy căn bản không thực tế. Hắn đi chấp giáo Trung Quốc đội cũng không phải chơi phiếu tính chất. Chần chừ cuối cùng khẳng định là chẳng làm nên trò trống gì. Hắn trịnh trọng kỳ sự nói với Henry. Cảm tạ, phi thường cảm tạ. Thành ý của các ngươi cùng tâm ý ta đều có thể lý giải. Nhưng làm huấn luyện viên ta biết đây không phải là một cái tốt phương án. Vậy sẽ chỉ để cho ta hình thức bên trên còn lưu tại Liverpool. Nhưng ta không thể toàn tâm toàn ý đất là Liverpool công việc. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến ta chấp giáo Trung Quốc đội sự nghiệp trọng tâm. Ta nghĩ hiện tại đã không có khác phương án có thể vẹn toàn đôi bên. Hôm nay chỉ có thể nói gặp lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN